Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 118. Mập hổ đại chiến Kim Cương Lang. Điền Chi Quốc xong Diệp vườn trẻ trong. Trước đây không lâu tại Vũ Chi Quốc Akatsuki cao tầng lần đầu tiên hội nghị sau khi kết thúc. Obito cùng Orochimaru lại đứng dậy trở lại Điền Chi Quốc. Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Hắn đang dùng kính hiển vi quan sát lấy trong ống nuôi cấy Zetsu trắng tế bào. Tuy nhiên trước tại Zetsu trắng tế bào nghiên cứu trên đụng vách tường. Nhưng Orochimaru như thế nào lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Từ nơi nào ngã ngược liền từ nơi đó đứng lên. Khi lấy được lấy không hết hàng mẫu sau. Orochimaru vẫn không có buông tha cho đối với Zetsu trắng nghiên cứu. Lại nhiên đồng thời có thành tế bào. Dịch bào cùng trong tâm thể. Động vật tế bào cùng thực vật tế bào kết hợp hoàn mỹ. Đây thật là. Orochimaru quan trắc một hồi Zetsu trắng tế bào. Khen ngợi nói. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa bị mở ra. Obito mặt đầy không nhịn được mà chạy đi vào. Lại tìm ta có cái gì sự tình à? Orochimaru cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhanh thi triển một cái mộc độn. Ta muốn rút ra ngươi thi triển ra mộc độn phía trên tế bào. Obito thở dài. Một tay kết ấn. Mộc độn. Xuyên cái thuật. Một đoạn ngắn gỗ đâm từ hắn lòng bàn tay đưa ra. Orochimaru dè đặt cắt dưới gỗ đâm sắc nhọn bộ. Sau đó chế tác kính phiến vật xét nghiệm đặt ở kính hiển vi dưới tiếp tục quan sát lấy. Obito cũng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem Orochimaru nghiên cứu. Bàn trên. Ngoài ra mấy viên hiện ra nhỏ kính phiến đặt ở một bên. Ta nói. Người nghiên cứu như vậy Minato. Rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì kết luận sao? Orochimaru vung tay tỏ ý Obito không cần nói làm cho mình phân thần. Tiếp theo sau đó tụ tinh hội thần quan sát lấy. Rốt cuộc, hắn ngẩng đầu lên, cử bút ở một bên thí nghiệm ghi chép trên viết lấy. Uchiha Obito mộc độn tế bào. Cơ bản cùng ngoại đạo huyễn ảnh trên thực vật tế bào không khác. Viết xong sau. Hắn chỉ bàn hơn mấy cái hiện ra nhỏ kính phiến. Đối với, đúng, Obito nói, ta nghĩ, ta đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Có quan Senju Hashirama vậy cường đại mộc độn cùng hắn không bệnh tật mất chân tướng. Ai, trước ngươi không phải nói, hắn là chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực chết đi sao? Orochimaru nhìn xem Obito, cười cười, giải thích nói. Nói như vậy, cũng không sai, nhưng vẫn là quá mức sơ lược. Obito, người có nghĩ tới không? Vì cái gì Senju Hashirama mộc độn uy lực kinh người như vậy? Obito gãi đầu một cái. Nói, hắn không phải trên đệ nhất Atula chuyển thế sao? Không phải có mạnh nhất đại tiên nhân thân sao? Orochimaru lắc đầu một cái. Tiếp tục hỏi, người cũng là có thể sử dụng mộc độn người. Ngươi ngẫm lại xem, tại ngươi sử dụng mộc độn thời gian, là như thế nào cảm giác? Chakra biến hóa, là có hay không chính là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính nghĩ hỗn hợp? Obito nghe qua những lời này, lâm vào trầm tư bên trong. Madara lúc ấy dạy dỗ còn rõ mồn một trước mắt, dụng tâm đi thể hội trong thân thể ngươi Hashirama nhân tạo thân. Kia cổ thịnh vượng sinh mệnh lực, đưa nó thả ra ngoài. Mộc độn tại kết ấn cùng chakra chỉ dẫn phương diện cũng không có nhiều như vậy kỹ xảo có thể nói. Cái này thuần túy là xem thiên phú. Obito quấy nhiễu lấy đầu nhìn về phía Orochimaru nói. Nói thật, thật giống như ta cũng không biết a. Chính là đơn giản liền thả ra tới. Bất kể là xuyên cái thuật vẫn là địa ngục chi loạn. Orochimaru cười cười. Quen thuộc Obito chỉ số thông minh trình độ hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có được đáp án này. Hắn mở miệng nói. Sợ rằng, lúc ấy Uchiha Madara cũng không biết mộc độn nguyên lý a. Thậm chí, ta hiện tại cũng hoài nghi. Orochimaru khoanh tay nhìn xem Obito nói. Năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama cũng chưa chắc có thể nói rõ đi. Hắn đến cùng như thế nào giác tỉnh mộc độn cái này loại vô cùng nó hiếm thấy huyết kế giới hạn giới. Nhưng là, Thông qua nghiên cứu, ta đại khái đã mở ra bí ẩn này à? Sanji, đến cùng vì cái gì? Nói nhanh lên một chút xem à? Orochimaru cầm lên bàn trên 3 miếng hiện ra nhỏ kính phiến. Giải thích nói, người làm thi triển ra mộc độn. Trong đó tế bào đã tiếp cận ngoại đạo huyễn ảnh thân thể trên tế bào tổ chức. Cái này sợ rằng là bởi vì là trong thân thể ngươi không chỉ có Hashirama tế bào tạo thành nhân tạo thân cùng Nawaki. Nội tạng, mấu chốt nhất, chỉ sợ là Atula Chakra. Atula Chakra, vâng, hiện đang ngủ say ở trong thân thể ngươi. Nawaki linh hồn, nó bản chất chính là tàn lưu Atula Chakra. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi thi triển ra mộc độn bên trong. Tế bào mới có thể cùng ngoại đạo huyễn ảnh thân thể trên tế bào như thế tiếp cận. Lúc này, Obito một cái thông linh thuật đem 0517 con rối thông linh xuất hiện. Orochimaru-san, dựa theo ngươi suy đoán, Hashirama mộc độn căn bản là giả. Orochimaru nhìn xem 0517 bài con rối, phảng phất nhìn thấy tri âm một dạng cười gật đầu nói. Không có sai, cái gọi là mộc độn cũng không phải phổ thông cây cối đơn giản như vậy a. Sở dĩ uy lực to lớn, thậm chí còn có thụ giới hàng lâm loại này có thể hấp thu địch nhân chakra hiệu quả tại. Là bởi vì nó bản chất bắt nguồn ở cây kia thần thụ. Thập vĩ vỏ ngoài cũng tốt, mất đi trái cây thần thụ cũng tốt. Tùy các ngươi gọi thế nào nó. Orochimaru nói đến đây, hưng phấn cắn bể tay mình chỉ, đè ở trên đất. Senju Tobirama bản hạn chế cao phối quan tài vụt lên từ mặt đất. Mấy giây sau, ván quan tài từ trong mở ra. Tobirama từ trong đi ra. Nhận lấy Orochimaru đưa cho hắn thí nghiệm ghi chép nhìn kỹ lấy. Sau mười mấy phút, Tobirama thần sắc trên mặt bộc phát nghiêm túc. Hắn thỉnh thoảng hỏi lấy Orochimaru liên quan tới sinh vật tế bào học một ít thường thức tính vấn đề. Nhìn xong thí nghiệm ghi chép sau, hắn đi tới kính hiển vi bên cạnh, tại Orochimaru hướng dẫn dưới đối với, đúng, mấy viên tế bào kính phiến tiến hành quan trắc, từ quan sát kỹ toàn bộ tế bào kính phiến sau, hắn đứng lên đối với, đúng, Orochimaru nói, ý ngươi là, đại ca năm đó mộc độn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng hòa còn lại 5 loại thuộc tính độn thuật hoàn toàn bất đồng thật. Sao? Orochimaru gật đầu một cái nói. Cùng nó nói là độn thuật, không nhưng nói là một loại thông linh thuật, mà thông linh đối tượng, chính là cây kia thần thụ tế bào. Ngài hẳn rõ ràng nhất đi, năm đó Hashirama đại nhân tiên thân thể con người, đến cùng tại khi nào xong hữu nghị. Tobirama sờ lên cầm hồi ức nói, không tới 30 tuổi, là đang ở hắn giác tỉnh mộc độn chừng 10 năm sau đó sự tình. Orochimaru cầm lên khối kia. Hashirama tế bào kính phiến nói, cái này có thể thuyết phục, cái gọi là Hashirama tế bào, cùng tiên nhân thân, chính là tại hắn giác tỉnh mộc độn sau, không ngừng thông linh thần thụ tế bào sau Pochi bị nhiễm dung hợp sau hình thái. Bị nhiễm, Obito cùng Tobirama chăm miệng một lời mà lớn tiếng hỏi, không có sai, chính là bị nhiễm, cái gọi là thần thụ. Vì sao ngàn năm lúc trước không người dám đến gần chung quanh? Chính là nhân là bản thân nó tế bào có mạnh mẽ công kích tính. Sẽ đem tiếp xúc được nó bất kỳ động thực vật hấp thu. Nhưng là Senju Hashirama là một cái ngoại lệ. Hắn đang sử dụng mộc độn tiếp xúc được thần thụ tế bào sau. Thần thụ tế bào ký sinh ở trong cơ thể hắn. Chẳng những không có chiếm đoạt hắn. Ngược lại đang không ngừng sửa đổi lấy thân thể của hắn. Còn như nguyên nhân à, Orochimaru tiến lên từng bước xé ra Obito áo. Lộ ra Nawaki kia thần sắc thống khổ khuôn mặt. Chính là nhân là Atula Chakra. Atula cùng nhân Đà La. Một cái thừa kế tiên nhân thân. Một cái thừa kế tiên nhân mắt. Orochimaru cầm lên bàn trên một chương căn cứ 0517 kịch thấu vẽ ra đồ họa. Hình ảnh trên, kình thiên đại thụ cao ngất mà đứng. Thẳng đến bầu trời. Cái gọi là tiên nhân thân, đó là có thể sử dụng thần thụ bản thể lực lượng mà không Pochi cắn trả. Ngọn cây một đóa huyết sắc, kiều diễm to lớn đóa hoa chứa lấy. Hoa nhị vị trí là một viên to lớn trái cây. Phía trên đồ án rõ ràng là một viên cửu câu ngọc Seragon. Orochimaru chỉ lấy Obito hai mắt tiếp tục nói. Cái gọi là tiên nhân mắt, chỉ chính là có thể sử dụng thần thụ trái cây mang đến lực lượng tinh thần. Tobirama tự hồ hiểu, ra cái gì? Tiếp nói, như vậy, Rinnegan, Orochimaru cảm khái nói, có được Mangekyo Sharingan Sharingan người. Một khi đạt được tiên nhân thể lực lượng, mới có thể hoàn toàn giác tỉnh lục đạo tiên nhân lực lượng. A, Obito gãi đầu một cái. Có chút thất vọng nói, ngươi là ý nói, ta Sharingan là không có hy vọng tiến hóa là Rinnegan đúng không? Orochimaru cũng thất vọng gật đầu nói, vốn là, ta còn định thông qua cho ngươi hai mắt tiến hóa, từ đó đạt tới phục sinh Nawaki phục sinh mục tiêu. Nagato cặp mắt kia không thể làm được sao? Orochimaru cười cười, nói, đó dù sao cũng là Uchiha Madara con mắt. Chính xác điểm nói, là Uchiha Izuna con mắt. Uzumaki Nagato hắn tuy nhiên thân cụ Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nhưng là dù sao không có Senju nhất tộc cường đại sinh mệnh lực. A, Orochimaru lấy ra một cái ống nuôi cấy, đối với, đúng, hai người nói, ta lần này từ vũ tri quốc trước khi đi, rút ra hắn một ít thân tế bào, định cùng Hashirama tế bào dung hợp với nhau. Trong ống nuôi cấy, mắt trần có thể thấy là một đoàn màu trắng tổ chức. Thật đáng tiếc. Nếu như cưỡng ép cho hắn trồng vào Hashirama tế bào, thân thể của hắn cũng chống đỡ không Hashirama tế bào chiếm đoạt. Tobirama cau mày nhìn xem, Orochimaru ống nuôi cấy, nói, là cái gì đại ca tế bào tổ chức sẽ xuất hiện thần thụ một dạng đặc chất đây? Một mực yên lặng lấy 0517 đột nhiên mở miệng nói, cái này có gì khó mà lý giải, người không có chi giác chứ? Phi lôi thần chém, chờ đã, ngươi cái này lão gia hỏa có thể hay không nghe ta nói hết lời. Tobirama một tay nhấc lên 0517 bài người con rối. Mị lấy hai mắt chậm rãi nói. Nói, lão phu nghe lấy, ngươi nếu là không nói ra cái gì có ý nghĩa nói. Một hồi ta liền đem ngươi miệng kẽ hở trên. 0517 không chút hoang mang mà mở miệng nói. Ngươi cái này kiến thức nông cạn đống cặn bà. Rất tốt, ta đã từng thấy qua một chồng thuốc. Bản thể là một loại con thiêu thân ấu trùng. Đông thiên thời sau, con thiêu thân đem trứng quấn ở bề mặt quả đất dưới. Để nhượng ấu trùng tại đầu mùa xuân lúc có thể từ ướt át ấm áp thổ nhưỡng bên trong dưới đất chui lên, xong có chút thổ nhưỡng bên trong sinh tồn lấy một loại nấm. Nó bào tử thành thục đi sau tán sợi nấm chân khuẩn. Sợi nấm chân khuẩn cơ duyên xảo hợp dưới hội sẽ ký sinh ở nơi này chút ít ấu trùng trong cơ thể. Chờ đến xuân về hoa nở lúc, những thứ này bị ký sinh ấu trùng sớm bị sợi nấm chân khuẩn đem trong cơ thể dinh dưỡng hút khô sau chết đi, mà thân thể hắn cùng mọc ra nấm lại thần kỳ cùng hóa thành một bụi cây mới thực vật. Cái này trồng trọt vật cùng có cùng nguồn gốc, nhưng không có ký sinh tại ấu trùng thân thể trên loài nấm hoàn toàn là lượng trồng trọt vật. Rất thần kỳ đi, chúng ta xưng chi là đông trùng hạ thảo. Tobirama nhìn xem 0517, cau mày chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là ý nói, đại ca sống thời gian, thân thể của hắn tại Atula Chakra áp chế dưới, còn thuộc về nhân loại phạm vi, nhưng là hắn chết đi sau đó. Bởi vì mất đi Atula Chakra áp chế, hắn tế bào chi trung thần cây thuộc tính bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, đem trong cơ thể hắn tế bào dần dần sửa đổi sau, tạo thành một loại mới tinh tế bào. Không sai biệt lắm chính là ý này. Kỳ thực Zetsu trắng sinh ra cũng là cái nguyên lý này. Ngàn năm lấy trước kia lần vô hạn nguyệt độc bên trong, nhóm lớn phàm nhân bị thần thụ bọc lấy lâm vào bất sinh bất tử trong trạng thái. Nhưng là biết thưởng thức người đều biết, mộng cảnh thật có thể một mực kéo dài sao? Một năm, hai năm, mười năm, cuối cùng có một ngày, bọn họ tại trong mộng cảnh cũng sẽ cho là mình chết đi. Mà lúc này, bọn họ đại não đã tử vong, thân thể nhưng ở thần thụ bọc dưới còn đảm bảo lưu lấy nhất cơ bản sinh mạng thể trinh. Thần thụ tế bào dần dần ăn mòn bọn họ bản thân tế bào. Tịnh tiến đi sửa đổi. Cuối cùng, chỉ làm chỉ những thứ này thật. Người không có chi giác. Obito đột nhiên hơi không kiên nhẫn mà cắt đứt 0517 nói. Các ngươi nói những thứ này có ý nghĩa gì à? Như vậy rốt cuộc thế nào? Mới có thể chân chính phục sinh Nawaki tiền bối đây. Tobirama nghe được Obito nói. Cũng đồng ý gật đầu. Trong trí nhớ mình, hài tử kia chỉ là một tiểu bất điểm. Cứ như vậy chết yểu ở chiến trường trên. Chẳng phải là cùng bản giữa. Miếng ngói giữa không có gì khác nhau. Orochimaru cười cười. Mới vừa muốn mở miệng nói gì. Phòng thí nghiệm cửa đột nhiên mở. Kabuto vội vàng hỏa hỏa mà xông tới. Lớn tiếng nói. Orochimaru. Phụ thân đại nhân. Không được. Mấy người mục quang nghênh hướng Kabuto. Hắn tiếp tục nói. Ngài trước mang về cái kia kêu Kimimaro hài tử. Vừa vặn đem Zirobo cùng Kidomaru đả thương. Hắn tựa hồ giác tỉnh huyết kế giới hạn giới. Orochimaru cùng Obito cùng Kabuto vội vàng tiến về trước mặt đất trên vườn trẻ. Chỉ lưu không tốt biết người Tobirama ở trong phòng thí nghiệm. Mặt đất trên vườn trẻ trong. Yakushi dã chính là vũ bên người vây lấy một đám run lẩy bẩy tiểu quỷ. Mà cách đó không xa. Zirobo cùng Kidomaru sợ hãi mà nhìn trước mắt cái này đáng sợ ra hòa. Đối diện bọn họ, mặt mũi thanh tú mái đầu bạc trắng Kaguya Kimimaro mặt không thay đổi nhìn xem hai cái này một mực. Khi dễ chính mình tên xấu xa, nguyên bản bị từ gia tộc trong ngục giam mang tới cái này cái địa phương. Kimimaro còn rất là cao hứng. Nơi này không có đám kia vẻ mặt hung ác tộc nhân. Không có không ngày không đêm nhốt. Chung quanh đều là không khác mình là mấy năm kỷ những đồng bạn. Mọi người cùng nhau học tập chơi đùa. Song cuộc sống như vậy không có kéo dài nhiều Minato liền biến vị nói. Kimimaro từ ra đời tới nay cũng rất ít soi gương. Không biết rõ ở bên cạnh đám này tiểu cô nương trong mắt mình là cỡ nào được hoan nghênh. Mà Zirobo, Kidomaru, Yaku Abumi đám này hàng. Trước kia cũng không rõ ràng bản thân mấy người kết quả lớn lên có bao nhiêu tòa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng biết rõ. Có thể bị kêu là mập hồ tiểu đi một loại ngoại hiệu hùng hài tử. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có lớn lên tiểu thịt tươi tiềm chất. Nhưng là có đôi lời đã nói. Không có so sánh liền không có tổn hại. Kimimaro không có trước khi tới. Song diệp vườn trẻ trong chủ yếu mâu thuẫn là hùng hài tử cùng Kuma Loli trong lúc đó cấp bậc đối. Lập, Kimimaro đến từ sau. Song diệp vườn trẻ trong chủ yếu mâu thuẫn thì trở thành thấp nhan giá trị liên minh cùng Kimimaro. Hậu cung đoàn trong lúc đó cấp bậc đối lập. Cho nên nói, chakra loại vật này có xúc tiến tiểu hài tử trưởng thành sớm công hiệu là tuyệt đối. Ume hormone kích thích đám này tiểu nam hài công kích ý thức. Bọn họ giờ nào khác nào cũng đang nhằm vào lấy Kimimaro. Tuy nhiên dã chính là vũ cùng Kabuto đã ngoài sáng trong tối cảnh cáo đám này tiểu quỷ. Nhưng là tác dụng quả thực chừng mực. Ngay tại hôm nay, thường ngày nhẫn thuật đối luyện bên trong. Mập hổ Zirobo trượng lấy chính mình bởi vì là thường thường bị kéo đi làm lao động mà luyện thổ. Độn. Ngạnh hóa chi thuật hành hung lấy mới tới không Minato có chút với không tiến bộ độ Kimimaro. Tấu lấy, liền ở một bên một đám tiểu nữ sinh thương tiếc cố gắng lên trong tiếng. Kimimaro đột nhiên đưa ra hai quả đấm, lượng đứng hàng sắc bén gai xương từ hắn quyền cốt trong da thịt đâm ra. Lúc này Kimimaro nhìn xem Zirobo cùng xuất hiện kéo thiên về tay không có kết quả Kidomaru. Trong mắt tràn ngập lấy lửa giận, tàn bạo cùng khát máu tâm tình trong lúc vô tình trào trên đại não. Giết các ngươi, hắn quơ múa lấy hai quả đấm xông về hai người. Một đôi cẳng tay trên đâm ra từng cây một sắc bén gai xương. Dã chính là vũ đã tiến lên từng bước muốn ngăn dưới Kimimaro. Đang lúc này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, đem Zirobo cùng Kidomaru che ở trước ngực. Nhẫn pháp, loạn sư tử phát chi thuật. màu trắng tóc rối bời đem Kimimaro cuốn lên khống chế được. Lại dè đặt không có thương tổn được hắn. Obito cùng Orochimaru lúc chạy đến, vừa vặn thấy như vậy một màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.